Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 407 Giao Nhân. Cầu vé tháng, chương 407 Giao Nhân, cầu vé tháng, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Giang Nguyệt Bạch cấp Lục Nam Chi để lại trương tờ giấy. Chỉ nói cùng sư phụ đi ra ngoài một chuyến, ít ngần nữa liền về, lúc sau đi theo Lê Cửu Xuyên cùng Thương Hỏa cùng nhau. Lao tới Minh Hải chỗ sâu trong, Tu La Vực ở Minh Hải phía đông. Mà trong truyền thuyết Giao Nhân Quốc, căn cứ khắp nơi tư liệu lịch sử ghi lại, ở Minh Hải cực nam vị trí, dọc theo đường đi. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến rất nhiều Sơn Hải Lâu cùng Phi Yên các người. Ở trên biển các nơi qua lại tìm tòi, thâm nhập đáy biển tìm hiểu, vận dụng các loại tra xét pháp bảo, cơ hồ có thể đem Minh Hải phiên cái đế hướng lên trời, đuổi hai ngày lộ. Đến ngày thứ hai ban đêm, Lê Cửu Xuyên mang theo Giang Nguyệt Bạch đi vào một tòa miểu không dân cư hoang đảo, hẳn là chính. Là nơi này, ta đối chiếu qua ngũ vị tạp tập trung ghi lại. Ngũ vị sơn nhân ra Minh Hải tìm Giao Nhân, cuối cùng điểm dừng chân hẳn là chính là này tòa cô đảo. Hai người từ phi hành pháp bảo trên dưới tới, Lê Cửu Xuyên nhanh chóng tra xét toàn đảo, bài trừ tai họa ngầm. Các ngươi hai cái chạy trốn cũng thật rất nhanh, Thương Hỏa theo sau đuổi tới, nhìn Giang Nguyệt Bạch không biết nói gì, chỉ có thể thật mạnh thở dài. Giang Nguyệt Bạch cười khổ: Thương Hỏa chân quân, ngài đều thở dài than một đường, sư phụ ta chính là không thích nghe ngài thở dài, lúc này mới chạy đến phía trước tới ta. Tính Giang Nguyệt Bạch biết Thương Hỏa chân quân cũng là lo lắng nàng, lại biết không khả năng thay đổi nàng quyết định, chính mình buồn khổ thôi. Thương Hỏa đi đến Lê Cửu Xuyên bên người, tức giận nói: Đi đi đi, đi cho người kia ngoan cố loại đồ đệ trừ hồn đi. Trên đảo an toàn ta phụ trách, xem cái nào không muốn sống dám tới gần. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang từ chân trời phóng tới, chính vừa lúc chạm ở Thương Hỏa dưới chân. Thương Hỏa giận mà ngẩng đầu, liền thấy Lăng Quang Hàn mang theo Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy tới rồi. A Nam, Giang Nguyệt Bạch có chút chột dạ kêu một tiếng, Lục Nam Chi rơi xuống đất lúc sau đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người. Ta liền biết ngươi có khác tính toán, ngươi yên tâm, ta sẽ không ngăn ngươi, tựa như ngươi lúc trước không có cản ta giống nhau. Thẩm Hoài Hy gật đầu ý bảo. Cái gì cũng chưa nói, đi giúp Thương Hỏa kiểm tra toàn đảo, Lăng Quang Hàn đối Lê Cửu Xuyên nói. Cảnh Sơn là đệ tử của ta, ta lý nên vì hắn tẫn một phần lực. Lê Cửu Xuyên gật gật đầu. Vậy làm phiền Quang Hàn sư huynh cùng Thương Hỏa sư huynh cùng nhau, vì ta này đồ nhi hộ pháp, nho nhỏ cô đảo thượng, mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ vì đem Tạ Cảnh Sơn mang về tới. Giang Nguyệt Bạch trong lòng dòng nước ấm mọc lan tràn, có lớn lao dũng khí cùng tín niệm, nàng nhất định có thể tìm được Giao Nhân Quốc. Tìm được Tạ Cảnh Sơn, cô đảo ở giữa vị trí, Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở Lê Cửu Xuyên đối diện, chuẩn bị hảo sao? Giang Nguyệt Bạch xả ra một nụ cười, đã sớm chuẩn bị hảo. Lê Cửu Xuyên thật sâu hít vào một hơi, giơ tay tịnh chỉ, đang muốn điểm hướng Giang Nguyệt Bạch giữa mày, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, nhớ tới một sự kiện, hắn cúi đầu suy tư. Hừ cười nói, chẳng lẽ đây cũng là mệnh chung chú định? Sư phụ ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết ngươi là chết yểu mệnh cách? Lê Cửu Xuyên nói ra năm đó Thái Thượng Trưởng Lão vì Giang Nguyệt Bạch bói toán việc. Giang Nguyệt Bạch nghe xong lúc sau có chút bừng tỉnh. Mệnh cách loại sự tình này, thật sự liền như vậy chuẩn sao? Tiên nhân, liền thật sự có thể dễ dàng thay đổi một người mệnh số sao? Năm đó không có gặp được Lục Hành Vân, nàng thật sự không sống được sao? Đối hóa thần tu sĩ tới nói, đặc biệt là tinh thông bạc tính hóa thần tu sĩ, muốn tính một phàm nhân mệnh cách dễ như trở bàn tay. Cho nên Thái Thượng Trưởng Lão tính sai khả năng tính không lớn, trước mắt chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, ngươi nếu là chết yểu mệnh cách, kia ở Minh Phủ, ngươi chính là đã chết người. Ngươi nếu hồn phách ly thể, tất nhiên là muốn dựa theo sinh hồn vãng sinh trình tự đi trước Minh Phủ một lần nữa đầu. Thai, Giang Nguyệt Bạch đôi mắt sáng lên, đó chính là nói, ta định có thể nhìn thấy giao nhân. Tới Minh Phủ, Lê Cửu Xuyên sắc mặt trầm trọng gật đầu. Vấn đề là nhập Minh Phủ dễ dàng, muốn ra tới, chỉ sợ cũng khó khăn. Việc này vẫn là, sư phụ, ta ý đã quyết, mặc kệ như thế nào, ta đều cần thiết đi này một chuyến. Ngươi vừa rồi cũng nói, ta mệnh cách cùng sửa ta mệnh người tương chiền, đó chính là ta một đường sinh cơ, ta sẽ không có việc gì. Lê Cửu Xuyên vẫn là không yên tâm. Châm trước một phen nói, ta sẽ nghĩ cách thông chi Thái Thượng Trưởng Lão, làm nàng mau chóng tới rồi để ngừa vạn nhất. Giang Nguyệt Bạch dùng sức gật đầu. Hảo, thời gian không nhiều lắm, sư phụ chúng ta nhanh lên đi. Lê Cửu Xuyên lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là Tịnh Chỉ mang theo một mạt linh quang. Điểm ở Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Cường đại thần thức xâm nhập Giang Nguyệt Bạch thức hải, bao bọc lấy linh hồn của nàng. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt nắm tay, dùng hết toàn lực áp chế bản năng chống cự, mặc cho Lê Cửu Xuyên một chút đem linh hồn của nàng ra bên ngoài lôi kéo, kịch liệt đau đớn cảm làm Giang Nguyệt Bạch nhịn không được kêu rên. Bảo hộ ở cách đó không xa Lục Nam Chi đau lòng nhíu mày. Sinh sôi trừ hồn chi đau đối tu sĩ tới nói xem như khổ hình. Thường xuyên có quỷ tu như thế tra tấn mặt khác tu sĩ, Lê Cửu Xuyên trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, toàn bộ tinh thần quán chú lại tiểu tâm cẩn thận, vì giảm bớt Giang Nguyệt Bạch thống khổ, hắn không màng tự thân thương thế, buông ra đối trong cơ thể huyết sát chi khí áp chế. Đem toàn bộ lực lượng tập trung chỉ gian, một tay đem Giang Nguyệt Bạch hồn phách toàn bộ lôi ra, phốc. Lê Cửu Xuyên nghiêng đầu phun ra một mồm to máu tươi. Lục Nam Chi một cái bước ra sông tới, tiếp được Giang Nguyệt Bạch ngã xuống thân thể. Thẩm Hoài Hy đi vào Lê Cửu Xuyên bên người, quan tâm dò hỏi. Lê Cửu Xuyên đỡ Thẩm Hoài Hy cánh tay một lần nữa ngồi xong, thoáng áp chế trong cơ thể huyết sát chi khí, vội vàng đối với Giang Nguyệt Bạch giữa mày vẽ ra vài đạo phù văn, bảo đảm nàng thân thể ở kế tiếp 49 nay mai sẽ không bởi vì hồn phách ly thể mà thối rữa. Kế tiếp sự tình, hắn lại không thể giúp bất luận cái gì vội, chỉ có thể dựa Giang Nguyệt Bạch chính mình. Sau hồn phách ly thể trong nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch cảm giác cả người buông lỏng, tựa như lưng đeo ngàn quân trọng đồ vật luyện xong công lúc sau, dỡ xuống phụ trọng cảm giác giống nhau. Sư phụ, Giang Nguyệt Bạch xoay người, phát hiện chính mình phiêu phù ở giữa không trung, chung quanh hết thảy đều thay đổi, cô đảo thượng không thấy bất luận kẻ nào. Sở hữu hết thảy đều trở nên xám trắng mất đi sắc thái. Chỉ có biển rộng phiếm màu lam ánh huỳnh quang, trong biển có từng bầy sứa sinh linh, kéo điểm điểm ánh huỳnh quang di động, đám kia sứa chậm rãi du ra biển mặt, bơi tới nàng trước mặt, từng cái rừng ở nàng thân thể các nơi, linh hồn của nàng bị sứa kéo chìm vào trong biển, hải tiếp theo phiến đen nhánh. Chỉ có màu lam ánh huỳnh quang chiếu sáng lên mảnh nhỏ khu vực, không biết bị mang theo bơi bao lâu. Giang Nguyệt Bạch dần dần nhìn đến chung quanh trong bóng đêm xuất hiện một ít đồng dạng màu lam ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang trung tâm đều có một cái giống nàng giống nhau linh hồn. Lúc này, linh hoạt kỳ ảo mà lại mỹ diệu tiếng ca từ đáy biển càng sâu chỗ truyền ra. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu nhìn về phía biển sâu, nước biển đập vào mặt, Giang Nguyệt bạch thế nhưng bị sứa mang theo từ biển sâu dưới toát ra. Cực đại trăng tròn nửa trầm ở trên mặt biển, ánh trăng sái lạc cô đảo. Hai cái giao nhân đang ngồi ở đảo biên, giao nhân da bạch như tuyết, một đầu tóc bạc như ánh trăng tiết mà, xanh thẳm hai mắt hàm chứa biển sâu u mịch, thon thon một tay có thể ôm hết eo thon dưới. Sóng nước lóng lánh đuôi cá nhẹ nhàng mà hoạt động nước biển. Thiển sướng than nhẹ, kia tiếng ca, kêu Giang Nguyệt bạch toàn bộ linh hồn trở nên mềm xốp. Đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được, bị sứa đàn tiếp tục mang theo ở trên mặt biển phiêu đãng. Chờ đến tiếng ca ngừng lại, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, phát hiện chính mình bị ném ở một tòa cô đảo thượng. Chung quanh tất cả đều là không đến 10 tuổi hài đồng hồn phách, chung quanh còn có đủ loại kiểu dáng cô đảo, mỗi một tòa mặt trên đều có bất đồng linh hồn. Chính chờ đợi giao nhân dẫn bọn hắn đi trước minh phủ đầu thai, Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa nhìn quét chính mình nơi cô đảo những cái đó linh hồn. Tin tưởng sư phụ chưa nói sai, trên đảo này hài đồng linh hồn, khẳng định tất cả đều là chết yểu hài tử. Tấu chương xong, hết chương.